Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2141 thật sự có yêu quái, 2, thấy thế, Triệu Khách dứt khoát nằm xuống, trong lòng hắn cũng muốn xem rốt cuộc là loại yêu tinh gì. Các huynh đệ vất cả rồi, tới, uống một chén đi. Trong chùa miếu, Trần Phàn và mấy thủ vệ gác đêm cùng nhau uống rượu, ngươi một chén ta một chén, càng uống càng náo nhiệt. Sắc mặt Trần Phàn ngồi trước đống lửa âm u không rõ, sau khi thấy mấy thủ vệ đã uống rượu có bỏ thuốc, từng người bắt đầu ngã trên mặt đất nhưng vẫn không thấy huynh đệ nhà mình chạy tới. Dựa theo ước định, hai huynh đệ của hắn ta phải đến đây trước hắn ta một bước mới đúng, chờ sau khi hắn ta bỏ thuốc tất cả mọi người, ba người sẽ giết Liễu Hồng Tài và mấy thủ vệ khác trước. Về phần tiền tài vòng vàng mang theo thì không động đến. Chờ mọi người tỉnh lại, hai vị huynh đệ sẽ phối hợp với hắn ta diễn một trò xiếc yêu tinh ăn người. Thương đội sẽ trực tiếp dẹp đường hồi phủ, dựa vào quan hệ của hắn ta với Trần Gia và Liễu Gia, hắn ta có thể danh chính ngôn thuận cưới Liễu Y làm thê, đến lúc đó tài sản Liễu Gia đều thuộc về hắn ta. Thật ra kế hoạch này quá phức tạp, lúc đầu chỉ là sự lựa chọn dự bị. Trần Phàn vốn định dựa vào một đám sơn phỉ làm thịt Liễu Hồng Tài, làm vậy tiết kiệm rất nhiều sức lực, kết quả hai tên Trình Giảo Kim giết ra giữa đường, Trần Phàn thấy tình huống không thích hợp, đành phải giết thủ lĩnh sơn phỉ để bịt miệng trước. Nhưng thấy bên mình đều đã làm xong mọi việc, sao vẫn chưa thấy hai huynh đệ của hắn ta xuất hiện chứ? Trong lòng Trần Phàn không khỏi âm thầm lo lắng, điều này không hề đơn giản như kế hoạch sơn phỉ. Cần người diễn yêu tinh, ít nhất sau khi tất cả mọi người tỉnh lại phải thấy được bóng dáng yêu tinh. Nếu không ai có thể chứng minh có yêu tinh. Một khi động đến quan phủ, cho dù quan phủ lười quản nhưng cũng có thể bị truy tra ra, chẳng may bị truy tra ra vậy hắn ta sẽ xong đời. Ngay lúc trong lòng Trần Phàn thầm thấy nóng nảy. Đồm đốp, trong đống lửa trước mắt phát ra tiếng củi lửa đốt nứt, từng đống lửa nhỏ bay ra từ trong đống lửa. Lúc này Trần Phàn mới phát hiện không biết sương đã lên từ lúc nào. Đáng chết, thấy hai huynh đệ đã giao hẹn cẩn thận vẫn không thấy bóng dáng đâu, Trần Phàn nghiến răng dứt khoát móc con dao găm bên hông ra, dự định giết Liễu Hồng Tài trước lại nói. Ông, Trần Phàn vừa muốn đi vào trong phòng Liễu Hồng Tài. Lại nghe cửa lớn chùa miếu phát ra một tiếng vù vù chói tai, một cơn gió lạnh thổi đến. Đinh linh linh linh, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên khiến vẻ mặt Trần Phàn cứng đờ, cầm ngược dao găm trong lòng bàn tay, híp mắt đảo qua bên ngoài cánh cửa. Trần Vĩ, Trần Vũ, là hai người các ngươi sao? Trần Phàn híp mắt lại, bên ngoài cửa lớn chùa miếu im ắng, sương mù mênh mông như có một bóng dáng đang đứng ở chỗ đó. Thấy thế, Trần Phàn cẩn thận dịch về phía trước hai bước, quan sát kỹ càng. Vẻ mặt lại đột nhiên trở nên tức giận, Trần Vũ, mẹ nó thằng ranh con nhà ngươi làm cái quỷ gì thế, dọa lão tử giật mình, ca ca Trần Vĩ của ngươi đâu? Bóng người trước mắt không phải ai khác, chính là huynh đệ Trần Vũ của mình. Sau khi Trần Phàn thấy bất ngờ lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, suýt thì dọa mình đến tè ra quần. Nói xong lời này, lại thấy trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Vũ nở một nụ cười quỷ quyệt, nụ cười kia khiến trong lòng Trần Phàn run rẩy, đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Thân thể Trần Vũ trước mặt đột nhiên nhảy về phía Trần Phàn, thân thể xoay chuyển ở giữa không trung, trên gáy Trần Vũ lại lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, cười nói với Trần Phàn, đại ca ta ở chỗ này, thân thể một người, hai khuôn mặt. Dù Trần Phàn có gan lớn hơn trời, nhìn da mặt của huynh đệ Trần Vĩ trước mặt, trong chốc lát chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, trong đầu ầm vang trống rỗng, cẩn thận nhìn lên, khuôn mặt này càng giống bị khâu lên da đầu Trần Vũ, ở trên đường viền còn có thể thấy máu thịt be bét. À, sau khi nhìn rõ, Trần Phàn phát ra một tiếng kêu kỳ quái nhưng hắn ta cũng không phải người bình thường, thuở nhỏ tu tập luyện võ lại là tiêu đầu của tiêu cục, cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao khiến Trần Phàn to gan hơn người. Sau khi hoảng sợ cực độ, trong đầu Trần Phàn không nghĩ đến chạy trốn giữ mạng, mà là trong lòng bừng bừng lửa giận, quan tâm là người hay quỷ, ăn một đao của ta trước. Sau khi nói một câu này, Trần Phàn giơ con dao găm trong tay lên. Lưỡi dao cắt ra một tia sáng lạnh trong không khí, nhanh như tia chớp chặt vào đầu Trần Vĩ. Trần Phàn ra tay nhanh mạnh như điện, Trần Vĩ nhìn tia sáng lạnh đâm đến trước mặt không khỏi buồn bực hét to, ngươi muốn giết cả ta sao? Đinh linh linh, theo tiếng hét chói tai của Trần Vĩ, lục lạc dưới chân Trần Vũ vang lên, thân thể lại quỷ dị quỳ về phía trước né tránh dao găm của Trần Phàn. Yêu nghiệt phương nào còn chưa cút ra, sau khi Trần Phàn nghe Trần Vĩ nói xong lại càng nổi nóng. Người trước mặt chắc chắn không phải huynh đệ của hắn ta, sau khi đối phương né tránh dao găm, lưỡi dao của Trần Phàn rơi xuống sau đầu Trần Vũ, đâm vào da mặt của Trần Vĩ. Nói thì chậm và xảy ra thì nhanh, lại nghe hai cái lục lạc dưới chân Trần Vũ vang lên. Chương 2142 Tri Chu Tinh, Đinh Linh Linh. Trần Vũ vỗ hai tay xuống đất, hai tay chống lên, hai chân đạp ra sau, một cái song mã đạn đá vào ngực Trần Phàn. Một đạp này cực kỳ khéo léo, tuy hơi khó coi lại khiến Trần Phàn không kịp trở tay, sau khi thân thể lộn một vòng trên mặt đất, nhảy ra sau một cái, hai trong mắt hiện đầy tơ máu. Trên nóc nhà, hai người Triệu Khách và Heo Mập như ngủ như tỉnh, xuyên qua khe hở mảnh ngói nhìn rất rõ ràng. Trong loáng thoáng, Triệu Khách dựa vào hoàng kim đồng mơ hồ thấy trên người Trần Vũ hiện đầy sợi tơ vô hình, như một con rối gỗ bị người ta điều khiển. Triệu Khách nhìn theo phương hướng của sợi tơ, phát hiện dường như một đầu khác của sợi tơ ở trong rừng cây bên cạnh. Tốt tốt tốt, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ta sẽ trở về tìm quan phủ tố giác ngươi. Trần Vũ quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Trần Phàn, xoay người lại chạy ra ngoài cửa. Trần Phàn ngạc nhiên, sắc mặt lúc sáng lúc tối, chắc chắn Trần Vũ và Trần Vĩ đã không phải là người sống, nhưng Trần Phàn nghe thấy sẽ bị tố giác trong lòng cảm thấy lo lắng như dẫm trên sợi bông. Ánh mắt đảo qua căn phòng của Liễu Hồng Tài, dậm chân một cái, cầm dao lao ra ngoài. Triệu Khách thấy thế không khỏi lắc đầu thầm mắng Trần Phàn ngu xuẩn, chưa nói đây là muốn lừa gạt ngươi, cho dù thật sự đi tố giác ngươi, ngươi cũng chưa thật sự làm điều gì, nhiều nhất chỉ bỏ chút thuốc vào trong canh. Chẳng lẽ quan phủ còn có thể dựa vào điều này phán ngươi có tội? Cuối cùng hành động của Trần Phàn chỉ có thể nói hắn ta có tật giật mình, lòng dạ rối loạn, ngươi ở lại đây trông coi, ta đi xem một chút. Thấy Trần Phàn đuổi theo, Triệu Khách để Heo Mập trông coi ở chỗ này, cũng không cần làm gì hết, chỉ cần đảm bảo nhiệm vụ chi nhánh có thể hoàn thành là được. Bóng dáng Triệu Khách như một giọt nước rơi vào dòng nước trong đêm tối, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, dấu vết duy nhất còn để lại có lẽ là lúc gió thổi nhẹ nhàng, lá rừng khẽ nhúc nhích dao động trong gió. Hắn đuổi theo dấu chân của Trần Phàn, đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng cây. Trong không khí có một loại khí tức không diễn tả được, khiến Triệu Khách vô thức cảm thấy chán ghét, là yêu khí, nhưng hoàn toàn khác với yêu khí của hai tên yêu quái Thủy Lộc, gốc cây già, yêu khí của Thủy Lộc đã không thể nói là yêu khí, càng nhiều hơn là chân khí thuần phát hoàn mỹ của đạo gia. Thủy Lộc kiên trì đồng tử kim thân nhiều năm, còn giống đạo sĩ hơn cả đạo sĩ. Về phần gốc cây già, hắn ta là yêu quái hệ tự nhiên, chưa nói đến cây cỏ thành tinh không có quá nhiều lệ khí, hơn nữa Triệu Khách lại là người đưa thư hệ tự nhiên, cho nên cũng không hề cảm thấy khó chịu với Thủy Lộc. Luồng yêu khí trước mắt hoàn toàn khác với cả hai cái này, một mùi tanh thối không diễn tả được tràn ngập trong cánh rừng này, điều này khiến cây cỏ khô héo, bị tước đoạt sinh cơ. Loại yêu khí này khiến Triệu Khách cảm thấy buồn nôn, dùng nhiếp nguyên thủ quét yêu khí đi. Đi ra, ngươi ở đâu? Cút ra đây cho ta. Trong rừng cây, tiếng gào thét của Trần Phàn càng ngày càng giận dữ, hắn ta càng tức giận thì trong lòng càng lo lắng. Trong rừng cây vắng vẻ trước mắt không có cả tiếng ve kêu mùa hè, sương trắng bao phủ, một sợi ánh trăng chiếu xuống từ khe hở lá cây, càng có vẻ âm u lạnh băng. Điều duy nhất có thể cung cấp dũng khí cho Trần Phàn, chính là con dao găm chiết xạ ra tia sáng lạnh trên tay Trần Phàn. Đinh linh linh, lúc này, một tiếng lục lạc khiến Trần Phàn hoảng sợ xoay người sang chỗ khác. Sau lưng, Trần Vũ đứng dưới gốc cây đa to lớn nở nụ cười quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào mình. Đại ca, từ nhỏ ngươi đã được ăn ngon nhất, dùng tốt nhất, ngươi muốn cưới Liễu Y, chúng ta cũng muốn cưới Liễu Y, đánh nhau từ nhỏ đến lớn đều là chúng ta nhường ngươi, lần này không bằng ca ca nhường cho chúng ta đi. Trần Vũ nói xong lời này, quay người lại để lộ ra khuôn mặt Trần Vĩ, nụ cười càng thêm quỷ dị, đúng vậy, ngươi chết, chúng ta trở về cưới Liễu Y, đến lúc đó tiền của Liễu gia thuộc về chúng ta cũng không cần phải đi áp tiêu nữa. Trên hai khuôn mặt kia phát ra tiếng cười bén nhọn quái dị, khiến Trần Phàn càng nghe càng cảm thấy bực bội. Đều đi chết đi, Trần Phàn gầm lên giận dữ, đất đá dưới chân nứt vỡ, bóng dáng nhảy lên dốc sức xông về phía Trần Vũ. Trong chốc lát, ánh dao trên tay vung lên phát ra tiếng rít gấp rút trong không khí. Phụ thân thật sự bất công, chỉ dạy đao pháp gia truyền cho một mình ngươi. Thấy bóng dáng Trần Phàn bị bao phủ trong ánh dao, đánh về phía bọn họ, Trần Vũ và Trần Vĩ lại phát ra một tiếng kêu kỳ quái, nhào tới từ phía đối diện. Ai bảo các ngươi đều là thứ tử? Trong mắt Trần Phàn vằn vện tia máu, ra tay không hề lưu tình. Nhưng dao găm tam xích lại như thần binh trong tay Trần Phàn, Trần Vũ tay không cũng có thực lực không tệ, nhưng sau mấy lần giao thủ cũng bắt đầu không chống đỡ được. Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn giết cả huynh đệ ruột thịt của mình? Tiếng kêu thảm thiết của Trần Vĩ cũng không thể khiến Trần Phàn tỉnh táo lại, ngược lại vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Chương 2143 Tri Chu Tinh, 2, lúc này Trần Vũ vừa lộ ra sơ hở đã bị Trần Phàn nắm lấy cơ hội, một bước áp sát, phốc, một dao đâm xuyên qua tim Trần Vũ, dường như lo lắng Trần Vũ không chết, dao ra lại vào, xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp ba dao sắp đâm nát cả lồng ngực Trần Vũ, thấy Trần Vũ ngã mạnh xuống đất, vẻ hung dữ trên mặt Trần Phàn mới dần bình tĩnh lại, một mình đứng ngây ngốc nhìn xác chết trên đất, cả người lại ngẩn ngơ một trận. Nhìn dao trên tay mình lại nhìn xác huynh đệ nằm dưới đất, sắc mặt Trần Phàn trắng bệch. Không đúng. Ta. Trần Vũ. Trần Vĩ. Trần Phàn phát hiện đầu óc hỗn loạn tưng bừng, thậm chí hắn ta không biết mình đã làm những điều gì, bước nhanh về phía trước muốn ôm chặt thân thể Trần Vũ, kiểm tra xem hắn ta còn hít thở hay không, nhưng khẽ vươn tay ra Trần Phàn lại cảm thấy không thích hợp, nhẹ nhàng kéo một phát, thân thể Trần Vũ bị kéo lên như một tờ giấy. Đừng nói là người chết, dù còn sống cũng không có khả năng nhẹ như vậy. Ánh mắt Trần Phàn nhìn vết thương trước ngực Trần Vũ, lại thấy vết thương da tróc thịt bông, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Trần Phàn gỡ vết thương ra nhìn mới nhìn rõ xác chết Trần Vũ lại trống không. Ngoại trừ một tầng da người và xương cốt thật mỏng, lục phủ ngũ tạng đã sớm không thấy tung tích. À, thấy thế Trần Phàn không khỏi hét lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất, vừa nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Trên trán lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đinh linh linh, lúc này lại nghe xung quanh truyền đến từng tiếng lục lạc như truyền đến từ bốn phương tám hướng, tiếng động càng lúc càng lớn. Trần Phàn hoảng sợ nhìn xung quanh đột nhiên cảm thấy trên cổ hơi lạnh lẽo, đưa tay sờ cảm giác trên cổ như dính thứ gì đó lạnh băng, cầm lên dựa vào ánh trăng nhìn kỹ, là một sợi bạc rất nhỏ. Đây là, Trần Phàn còn đang hoang mang, sợi bạc trong tay đột nhiên siết chặt, ô ô ô, lực lượng của sợi bạc vô cùng lớn. Lôi kéo Trần Phàn nhấc thẳng lên khỏi mặt đất. Két, thân thể Trần Phàn bị treo ở trên gốc cây, mở to mắt ra nhìn, tình cảnh trước mắt lại khiến Trần Phàn mất hồn. Trên tán cây trước mắt, một bộ, hai bộ, lít nha lít nhít xác chết bị treo ở trên tán cây như con nhộng, có cái đã trở thành xương cốt, có cái chỉ còn lại một tầng da người và xương cốt mỏng manh giống như Trần Vũ. Trong đó không thiếu người còn mặc áo cà sa, hình như là tăng nhân trong chùa miếu, hóa ra là một con nhện bự. Cách đó không xa, Triệu Khách hít mắt lại, trước mắt là tán cây bị sương mù bao phủ, bóng dáng to lớn co lại ở bên trong, thân thể khổng lồ dựa vào tán cây và yêu khí yểm trợ, ẩn thân ở trong đó. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách lóe lên, trong nháy mắt vô tướng kiếm kinh phá không mà ra, cũng giống Vương Ma Tử, Triệu Khách cũng rất muốn xác nhận thực lực của hắn, đồng thời xem rốt cuộc yêu quái trong bối cảnh thế giới này có thực lực như thế nào, kim mang đâm xuyên qua trăng. Một kiếm chặt đứt tơ nhện trên cổ họng Trần Phàn, kiếm uy không giảm, chỉ thẳng vào con nhện trốn trong tán cây. Phát hiện nguy cơ đánh tới, yêu quái trên tán cây dâng lên một luồng mây mù thật dày, yêu quái thò ra một đôi móng vuốt trắng bệch từ trong mây mù, móng vuốt bén nhọn đụng thẳng vào kiếm mang. Trong chốc lát, Triệu Khách nghe thấy tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, một nữ tử bạch y rơi xuống từ trên tán cây, tóc dài theo áo trắng rủ xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, tục ngữ nói, muốn xinh đẹp một thân hiếu. Nữ tử này có một khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu dài nhỏ, một đôi mắt quyến rũ, sống mũi ngọc hơi gồ lên, má ngọc hơi đỏ hồng. Một bộ áo trắng càng có vẻ lê hoa đái vũ, vừa thấy đã yêu. Ngã tự sơn trung đa tuế nguyệt, thanh đăng bàn nhiễm Phật hương y, nại hà Phật liên nhân bất liên, khô vinh thụ tiền đồ tróc thiền. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Triệu Khách rời khỏi rừng cây, vừa mở miệng đã là một bài thi từ nói ra sự tồn tại của bản thân, giọng nói như bách linh. Mặt như hoa, đôi mắt đỏ hồng thúc giục người ta rơi lệ. Nếu có một vị thư sinh ở đây, sau khi nghe nữ tử đọc bài thì tử này, biết đâu sẽ có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, cũng như Ninh Thải Thần trong Thiện Nữ U Hồn, biết đâu còn trình diễn một câu chuyện yêu đương giữa người và yêu. Đáng tiếc, Triệu Khách không phải thư sinh, bằng cấp càng có hạn, nghe không hiểu thi từ của nữ tử này, cũng không có lòng đồng tình nghèo hèn của Ninh Thải Thần. Sau khi Triệu Khách cau mày một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm Tri Chu Tinh trước mặt, nói tiếng người. Nữ tử khẽ giật mình, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Triệu Khách như còn đang suy nghĩ, không phải vừa rồi mình đang nói tiếng người sao, nhưng yêu quái thành tinh có IQ không thấp, đặc biệt là loại Tri Chu Tinh này am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sau khi thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của Triệu Khách lập tức hiểu ra điều gì đó, ngón tay khẽ che nửa bên gò má, mang theo tiếng khóc nức nở nói, còn xin đại sư phụ chiếu cố, thường ngày ta làm bạn với thanh đăng cổ Phật trong Phật tự, được người ta cung phụng hương hỏa. Mượn mấy quyển kinh Phật vỡ lòng khai trí, chỉ hận hòa thượng chùa miếu phát hiện đánh tan trăm năm đạo hạnh của ta, nhốt ta ở chỗ này, cầu xin đại sư lòng dạ từ bi, thả ta rời đi. Chương 2144 Đạo nhân lời lẽ của Tri Chu Tinh thê lương, lã chả rơi lệ. Triệu Khách hơi híp mắt lại, đại khái nghe hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ những xác chết trên tán cây, nói, những cái này thì sao? Tri Chu Tinh vội vàng giải thích, vì đề phòng ta thoát khỏi vòng vây, những hòa thượng này ngồi xếp bằng xung quanh bày ra trận pháp nhưng bản thân cũng không thoát thân nổi, cuối cùng bị nhốt ở chỗ này. Ta cũng bị ép đến bất đắc dĩ mới lấy hài cốt của bọn họ làm thức ăn, về phần xác của bọn họ, phần lớn là một số người đáng chết lòng dạ lang sói, muốn dựa vào nơi hoang vu hại người bị ta giết chết. Tri Chu Tinh nói có lý có cứ, đến cuối cùng còn là dáng vẻ hùng hồn có lý. E rằng biến thành người khác đã sớm động lòng trắc ẩn. Chỉ tiếc, Triệu Khách căn bản không nghĩ đến phương diện này, Triệu Khách sẽ không quan tâm sự sống chết của con Tri Chu Tinh này, hắn chỉ muốn xác nhận thực lực của hắn như thế nào. Đặc biệt là dưới tình huống hắn không sử dụng con tem, cho nên Triệu Khách cười lạnh, nói một tràng, đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Triệu Khách nói xong trong mắt bắn ra tia sáng lạnh, huống hồ hắn căn bản không tin tưởng con Tri Chu Tinh này, nếu thật sự đáng thương như thế e rằng đã sớm được người ta thả ra, còn có thể chờ đến bây giờ. Cho nên Triệu Khách nghe giải thích xong trong lòng khẽ động, vô tướng kiếm kinh tỏa ra ánh vàng chói mắt trên đầu ngón tay Triệu Khách, thấy Triệu Khách căn bản không cắn câu, sắc mặt Tri Chu Tinh thay đổi. Phát ra một tiếng rít muốn liều mạng với Triệu Khách nhưng nàng còn chưa kịp hành động. Ông, một tiếng kiếm reo phá không mà tới, tốc độ vượt xa vô tướng kiếm kinh của Triệu Khách. Ầm, trong lòng Triệu Khách chấn động, kiếm mang màu vàng lập tức vỡ tan, một luồng lực lượng bức người như dời sông lật biển phản vệ đến khiến trong lòng Triệu Khách không khỏi căng ra, vô thức muốn kích hoạt Phách Vương Hổ Bí. Nhưng đúng lúc này một cơn gió mạnh quét tới, cuốn lên ngàn vạn chiếc lá rụng trên mặt đất. Ngược lại nhẹ nhàng hóa giải luồng lực lượng phản vệ vô hình này giúp Triệu Khách, chờ lá rừng bay xuống, mới thấy một thanh đại kiếm lóe ra ánh sáng mênh mông trong đêm tối, đứng ở giữa Triệu Khách và Tri Chu Tinh. Ha ha ha ha ha, một tiếng cười dài bay bổng giữa núi rừng, tiếng cười như xa như gần, lúc xa như cách ngàn dặm, lúc gần lại như lôi đình. Trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên với thực lực của đối phương, nhưng cùng lúc âm thầm dựa vào năng lực bị động giả tính của con tem Phách Vương Hổ Bí cảm giác vị trí của đối phương. Vì đối phó lần thi đấu tranh bá này, Triệu Khách cố ý chia ra một bộ phận năng lượng tràn ra trên da người lạc nữ để cường hóa Phách Vương Hổ Bí. Đặc biệt là năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí, giả tính, tam giai, không tiêu hao điểm bưu điện, trong môi trường tự nhiên ngũ giác của ngươi sẽ tăng lên 70%. Ngũ giác của Triệu Khách quét tới, hoảng sợ thấy có một người nằm trên chạc cây không xa, người này không cố gắng che giấu khí tức của bản thân nhưng thân thể lại tự nhiên hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh. Nếu không đặc biệt đi tìm kiếm e rằng không ai phát hiện lại có người nằm ở bên cạnh làm người ngoài cuộc. Triệu Khách phát hiện đối phương, dường như đối phương cũng phát hiện sự thăm dò của Triệu Khách, thoải mái cởi hồ lô rượu bên hông xuống, đưa lên môi uống một ngụm, chợt nhảy xuống từ trên thân cây, cất bước đi ra khỏi bóng tối. Dựa vào ánh trăng yếu ớt có thể thấy người này tuổi tác không lớn, trông chỉ khoảng 25-26 tuổi. Màu da cổ đồng, hình dáng ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, đôi mắt lạnh lẽo u ám thâm thúy lộ ra vẻ cuồng dã, không so đo, tùy hứng, thoải mái. Tay trái cầm hồ lô rượu, bên hông đeo một mặt bát quái kính, sau lưng còn vác hai thanh trường kiếm, đôi mắt kia đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, ha ha, con lừa trọc nhà ngươi không hiểu thì thôi đi, còn không biết phân biệt tốt xấu như vậy. Người có tóc. Hóa ra là hòa thượng giả. Triệu Khách nghe vậy cười lạnh, ánh mắt đánh giá người kia từ trên xuống dưới. Ồ, ta còn tưởng là vị cao nhân đắc đạo nào, hóa ra là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ra đời không lâu, e rằng là một con quỷ háo sắc năm tháng trong núi gian khổ, gặp một con nhện cũng muốn xía vào. Triệu Khách khu môi múa mép chưa hề thua kém ai. Dường như thanh niên đạo nhân cũng không ngờ Triệu Khách lại đáp trả sắc bén như thế, sắc mặt không vui lắm. Hắn ta khẽ vẫy tay gọi trường kiếm trên mặt đất về, đại kiếm nhẹ nhàng như một tờ giấy quay xung quanh thanh niên đạo nhân này một vòng, chính xác không sai rơi vào vỏ kiếm trên lưng thanh niên đạo nhân. Đôi mắt liếc qua một cái, lúc nhìn sang Tri Chu Tinh bên cạnh nụ cười trên mặt trở nên thoải mái hơn, vỗ ngực nói với Tri Chu Tinh, ta ở đây, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, thanh niên đạo nhân lại nói với Triệu Khách, ta đã nghe được những lời vừa rồi, mặc dù nàng là yêu quái nhưng cũng không phải cố ý hại người. Lại nói tên này cố ý muốn giết người lừa tiền, chết không có gì đáng tiếc, sao ngươi không phân biệt tốt xấu chứ? Chương 2145 Đạo nhân, 2, người mà thanh niên nhắc tới là Trần Phạn đã bị dọa sợ, vẻ mặt tên này đờ đẫn nằm rạp trong bụi cây bên cạnh. Từ rất xa Triệu Khách đã có thể ngửi được mùi khai thối trên người tên này, đoán chừng đã bị dọa ra cứt đái. Triệu Khách không nói chuyện, chỉ là ánh mắt khinh bỉ càng ngày càng rõ ràng, không biết vì sao, hắn không thích tên trước mặt, hình như đối phương cũng không ưa hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, từ ánh mắt của đối phương có thể thấy vẻ khó chịu, ngươi muốn cứu, ta không phản đối, nhưng nếu ta muốn giết thì sao? Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Tri Chu Tinh ngồi trên mặt đất không biết làm sao, ánh mắt sắc bén như đau khiến trong lòng Tri Chu Tinh lạnh lẽo, một cảm giác họa lớn rơi xuống đầu bao phủ trong lòng nàng. Nam nhân trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của nàng, vốn tưởng đây là một vị cao tăng Phật môn, nhưng lúc này trên người Triệu Khách tràn ra sát khí đâu phải là cao tăng Phật môn gì đó, đơn giản là Diêm Vương địa ngục. Ngươi muốn giết, ta cũng không phản đối, nhưng nếu ta muốn cứu thì sao? Lúc thanh niên đạo nhân nói với Triệu Khách đã tiến lên một bước, che chắn Tri Chu Tinh ở sau lưng, ba chiêu phân thắng thua thì như thế nào? Trong lòng Triệu Khách khẽ động, hắn không hề quan tâm sự sống chết của Tri Chu Tinh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh là được. Chỉ có điều, Triệu Khách lại có hứng thú sâu sắc với tên đạo sĩ trước mặt, tên này là cao thủ đầu tiên mà hắn gặp được kể từ khi đến không gian của lần tranh bá này. Triệu Khách rất muốn đạt được một số xác nhận từ trên người đối phương, hơn nữa cũng không phải kẻ thù sống chết. Ăn thua đủ là hành động của đồ ngu, ba chiêu định ra thắng bại đủ để Triệu Khách lấy được sự xác nhận từ trong chuyện này. Được. Đạo sĩ một hơi uống cạn rượu ở trong hồ lô rượu, tiện tay ném hồ lô ra, vẫy tay một cái, ta đến trước, vừa nói xong câu này, đã nghe, vụt vụt vụt, ba đạo kiếm quang nhảy ra từ sau lưng đạo sĩ. Phi kiếm, Triệu Khách nhìn ba thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, trong lòng lập tức nóng như lửa, hắn thấy tò mò với phi kiếm. Cũng có mấy phần chờ mong và khát vọng, từ khi thấy Tề Lượng ngự thuẫn phi hành, Triệu Khách đã rất hâm mộ. Mặc dù bây giờ hắn có thể khống chế đại hạ đỉnh phi độn, nhưng bàn về vẻ ngoài tiêu sái thật sự so ra kém thuẫn bài dưới chân Tề Lượng. Lúc này thấy đối phương lại có ngự kiếm thuật, sao trong lòng Triệu Khách không sục sôi, chỉ thấy ba thanh phi kiếm có hình dáng khác biệt, ngoại trừ thanh đại kiếm vừa ra tay còn có hai thanh nữa, một thanh kiếm thân như hàng sương, một thanh kiếm thân nở rộ tử hà. Điều khiến Triệu Khách ngạc nhiên là, tuy hình dáng của ba thanh phi kiếm không đồng nhất, dưới sự khống chế của thanh niên đạo sĩ lại như vung cánh tay hợp thành một, đâm về phía hắn. Vô tướng kiếm kinh, đối mặt với phi kiếm đánh tới, hai tay Triệu Khách cùng ra, bóng dáng đón lấy kiếm phong, kiếm khí màu vàng óng hóa thành tơ kiếm ở giữa ngón tay Triệu Khách, bị Triệu Khách xoay tay ném ra, kiếm mang ngàn vạn tơ vàng đụng thẳng vào phi kiếm. Hừ! Không chịu nổi một kích. Thấy Triệu Khách bắn ra tơ vàng như mưa muốn cuốn lấy mũi kiếm của mình, trên mặt đạo nhân lại lộ ra vẻ đắc ý thao túng phi kiếm, trong chốc lát chỉ thấy phi kiếm nhanh chóng xoay quanh, đang xen vào nhau hình thành ba mặt vòng kiếm. Thoáng chốc vô tướng kiếm kinh của Triệu Khách bị cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc vỡ nát trống không. Đi, một kiếm phá vỡ tơ kiếm của Triệu Khách, ngón tay thanh niên đạo nhân bắt quyết, ba thanh phi kiếm chia ra thành tam tài trận, đánh giết về phía đỉnh đầu Triệu Khách. Ngươi thua. Thấy Triệu Khách sắp rơi vào kiếm trận, trên mặt thanh niên đạo nhân nở nụ cười thắng lợi. Lại không ngờ Triệu Khách nhảy lên đón lấy kiếm trận, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, là ngươi thua. Cùng lúc Triệu Khách nói xong câu này, cây cỏ dưới chân thanh niên đạo nhân đột nhiên xuất hiện dị biến, từng cây cỏ hỗn tạp sinh trưởng lớn lên. Hèn hạ, thanh niên đạo nhân phát hiện cây cỏ dưới chân có dị biến, trong lòng hoảng sợ, vô thức muốn thả người trốn tránh, nhưng ngay lúc tinh thần của hắn ta hỗn loạn, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm bên tai, tiếng hổ rít gào điếc tai nhức óc, bóng hổ màu đen cuốn lên sóng gió ở bốn phương tám hướng, đuôi hổ quét qua, quét kiếm trận ra một lỗ hổng. Không tốt, thanh niên đạo nhân có lòng muốn xây dựng lại kiếm trận, nhưng Triệu Khách không cho hắn ta cơ hội đó, hổ ảnh cuốn lên một luồng gió bão cùng bạo trong không khí, mang theo một cảm giác áp lực to lớn như toàn bộ thế giới đều đang nghiền ép về phía mình, chờ đến khi thanh niên đạo nhân lấy lại tinh thần. Mới thấy Triệu Khách mặc một bộ chiến giáp màu đen đã đứng ở trước mặt hắn ta, và thứ dài nhỏ chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ như ngân hà trong đêm tối, từng điểm ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt thanh niên đạo nhân, thoạt nhìn làm người ta thấy mê muội. Nhưng nếu thanh quyền nhận thần bí này có thể rời khỏi cổ hắn ta càng cảm thấy thanh quyền nhận này đẹp mắt hơn. Ngươi thua, chương 2146 miêu đạo nhất. Triệu Khách thu hồi giả thứ, rời khỏi trạng thái của Phách Vương Hổ Bí. Trong chốc lát bộ khôi giáp đen kịt trên thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngự giáp thuật, nhìn khôi giáp trên người Triệu Khách biến mất, vẻ quái dị trên mặt thanh niên đạo nhân lại càng phức tạp hơn, ánh mắt nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, trong chốc lát càng cảm thấy người khiến hắn ta chán ghét có thực lực sâu không thấy đấy, Đương nhiên Triệu Khách sẽ không giải thích sự hiểu lầm hoàn mỹ đây là ngự giáp thuật của hắn ta, chỉ dùng ánh mắt hài hước đánh giá tên này. Hừ, ngươi dở trò lừa bịp nhưng ta có chơi có chịu, muốn chém giết muốn róc thịt tất nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng cuối cùng Tri Chu Tinh này cũng là gặp gỡ cơ duyên mới đi đến ngày hôm nay, các hạ cần gì so đo với nàng. Triệu Khách nghe vậy lập tức bật cười. Thanh niên đạo nhân trước mặt có thực lực không kém, hai người giao đấu cũng không dùng toàn lực, chỉ có điều nhìn tuổi tác của đối phương không khác hắn là mấy, trên mặt kinh nghiệm lại không phong phú bằng một phần mười hắn. Hắn chỉ dùng tự nhiên chi nộ hơi khống chế cây cỏ xung quanh một chút, đã khiến hắn ta bị phân tâm. Chờ đến khi phát hiện hắn đã cưỡng ép xông ra khỏi kiếm trận, hắn ta còn muốn khống chế đã không kịp nữa. Mặc dù Triệu Khách giở trò lừa bịp, nhưng hắn ta thua lại không oan chút nào. Nhưng Triệu Khách chỉ muốn xác nhận xem thực lực của hắn ở trong không gian này như thế nào, về phần sự sống chết của Tri Chu Tinh này thì hắn lại không chút quan tâm. Hiện tại hắn lại đầy hứng thú với vị thanh niên đạo nhân đứng trước mặt. Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn ta, Triệu Khách không khỏi trêu chọc, ngươi muốn bảo vệ Tri Chu Tinh này như vậy, chẳng lẽ thật sự coi trọng sắc đẹp của nàng? Bị Triệu Khách trêu chọc như thế, sắc mặt thanh niên đạo nhân đỏ bừng, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Tri Chu Tinh, lại phát hiện đôi mắt Tri Chu Tinh cũng đang nhìn mình, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong chốc lát vệt đỏ trên mặt thanh niên đạo nhân lan thẳng đến lỗ tai, cho dù là đêm hôm khuya khoắt, Triệu Khách vẫn cảm thấy khuôn mặt tên này thật sự giống quả táo chín đỏ. Đừng nói bậy, đệ tử toàn chân ta tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, đừng nói đến người và yêu khác đường, cho dù là nữ tử lương gia, lòng dạ của ta cũng rắn như thép. Thanh niên đạo nhân bị Triệu Khách trêu chọc đến da mặt nóng bỏng không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ có thể nói ra thân phận của mình, hy vọng dựa vào tên tuổi của toàn chân giáo, tiện cho mình một lời giải thích hợp lý hợp tình. Toàn chân giáo. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, không nhìn được đánh giá tên đạo sĩ này. Thật sự không ngờ lại gặp được một tên đệ tử toàn chân giáo ở chỗ này. Lúc này nụ cười trên mặt Triệu Khách lại càng rực rỡ hơn, chắp tay nói, hóa ra là chân nhân toàn chân giáo đứng đầu huyền môn, còn chưa thỉnh giáo quý danh của đạo trưởng. Thấy Triệu Khách như bị tên tuổi của toàn chân giáo trấn áp, cuối cùng trên khuôn mặt đạo nhân trẻ tuổi đã hiện ra vẻ đắc ý, đưa tay đáp lễ, tiểu đạo là đệ tử toàn chân giáo, Miêu đạo nhất. Miêu đạo nhất, Triệu Khách cân nhắc cái tên rất xa lạ này, điều này cũng không kỳ quái. Hắn không quen thuộc với toàn chân giáo, huống hồ phần lớn người quen thuộc vào toàn chân giáo đều đến từ tiểu thuyết võ hiệp. Từ sau toàn chân thất tử, những trưởng giáo toàn chân giáo khác như rời khỏi vũ đài, tên tuổi không nổi danh, cũng chưa từng nghe nói đệ tử môn hạ xuất hiện yêu nghiệt thiên tư như thế, Triệu Khách không biết cũng bình thường. Nhưng Triệu Khách nhớ kỹ cái tên này, hắn không biết không có nghĩa người khác không biết, đừng quên, Thủy Lộc cũng xuất thân từ toàn chân giáo. Tuy không phải tổng giáo mà là chi nhánh. Nhưng chắc cũng có hiểu biết với toàn chân giáo. Hóa ra là Miêu đạo trưởng, thất kính, thất kính. Nụ cười trên mặt Triệu Khách càng thêm rực rỡ, mục đích thật sự của Triệu Khách trong lần tranh bá này là thiên cực tứ tượng châu trong toàn chân giáo. Lúc đầu còn chưa có đầu mối gì, không ngờ nhanh như vậy đã có một vị đệ tử toàn chân giáo đưa tới cửa, sao trong lòng Triệu Khách lại không hoan hỉ được. Nếu là cao đồ của toàn chân giáo, vậy đưa Tri Chu Tinh này cho các hạ xử lý đi, nhưng người này... Triệu Khách đưa tay chỉ Trần Phàn trong đống cỏ khô cách đó không xa, cố ý kéo cao giọng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Miêu đạo nhất. Hừ, tiểu nhân như thế, giết là được. Trên mặt Miêu đạo nhất lộ ra vẻ giận dữ, tuy tới muộn nhưng hắn ta trốn trên thân cây nghe rõ ràng lý do, cho dù không rõ chân tướng nhưng cũng có thể đoán được bảy tám phần. Biết tên này không phải thứ gì tốt muốn giết người đoạt của, hắn ta tự nhận quang minh lỗi lạc, đối mặt với loại hạ lưu thế này đương nhiên sẽ không vừa mắt. Đạo trưởng nói không sai chút nào, ngay cả huynh đệ ruột thịt của mình cũng không buông tha, giữ lại hắn làm gì? Triệu Khách nhìn mặt mà nói chuyện, thấy dáng vẻ có ân báo ân có oán báo oán của Miêu đạo nhất, không khỏi mỉm cười gật đầu, hắn thích loại người này, có ân báo ân có oán báo oán, dám yêu dám hận, chân thành nhiệt tình, nghĩa hiệp can đảm. Chương 2147 Miêu đạo nhất 2, không sai, những từ ngữ ca ngợi này rất là hình tượng với Miêu đạo nhất này. Cũng là tư tưởng thịnh hành của đám người bọn họ. Triệu Khách không có nhiều mực nước như vậy để khen ngợi Miêu đạo nhất, cho nên từ góc độ đơn giản thiết thực, đánh giá về Miêu đạo nhất rất đơn giản. Tuổi trẻ, dễ bị lừa, làm càng làm bậy. Triệu Khách không đợi Trần Phàn phản ứng, đưa tay một đạo vô tướng kiếm kinh quét tới, thực lực của Trần Phàn không quá kém nhưng đã bị người ta dọa cho sợ vỡ mật, chờ đến khi kiếm khí đánh tới đối phương mới tỉnh ngộ. Nhưng Trần Phàn còn chưa kịp trốn tránh đã bị một kiếm đâm xuyên qua mi tâm. Giết thì tốt, loại người không biết xấu hổ này, bần đạo gặp một người giết một người. Miêu Đạo Nhất đứng bên cạnh vỗ tay khen hay, vẫy tay gọi ba thanh phi kiếm về, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, trong lòng vẫn hoặc nhiều hoặc ít hơi không phục, dù sao vừa rồi Triệu Khách thắng mà không võ. Nghĩ tới đây, Miêu Đạo Nhất hỏi Triệu Khách về nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc ngươi có phải là đạo sĩ không, vừa nãy ta thấy ngươi dùng thần thông Phật gia, sao sau đó lại dùng ngự giáp thuật của đạo gia ta, lúc còn nhỏ ta từng được phương trượng Phật tự dưới Nga Mi thu nhận, tu tập Phật Pháp, chỉ có điều lục căn không tịnh, ngũ niệm không thông, cho nên sau này bái sư Mao Sơn Tông tu tập một số đạo thuật, thế cho nên tu tập phức tạp, không Phật không đạo, lần này đang muốn đi khai bình, thứ nhất là xem biện luận Phật đạo. Thứ hai là cởi bỏ hoang mang trong lòng, Triệu Khách nói toàn lời dối trá, hoàn toàn là ăn nói lung tung, hết lần này đến lần khác còn nói có lý có cứ, trật tự rõ ràng. Loại thanh niên mới vào giang hồ như Miêu Đạo Nhất có thực lực không kém, nhưng đâu phân biệt được Triệu Khách nói thật hay giả. Huống hồ, phạm vi thế lực của toàn chân giáo còn lâu mới có thể xen vào vùng đất ba thục. Triệu Khách nói như vậy cũng là đề phòng sau này bị cao nhân toàn chân giáo nghi ngờ. Sau khi Miêu Đạo Nhất biết rõ thân phận của Triệu Khách, đầu tiên là chợt hiểu ra nói khách sáo vài câu với Triệu Khách, mặc dù đã cực lực che giấu vẻ cao ngạo và khinh thường trên mặt nhưng Triệu Khách thấy chỉ thiếu vết thẳng lên mặt, điều này khiến sự đánh giá của Triệu Khách với Miêu Đạo Nhất lại thêm một phẩm chất tốt đẹp, tự kiêu. Điều này rất hợp với cá tính của toàn chân giáo, dù là Phật môn còn có loại đạo môn chỉ tu phù đang dược như Mao Sơn Tông, hoàn toàn không lọt vào mắt toàn chân giáo. Theo suy nghĩ của bọn họ, toàn chân giáo khổ tu bản thân, nghiêm thủ, cuối cùng dựa vào kim đan đại đạo của bản thân mới là cách huyền diệu của thiên hạ chính tông, cái khác đều là tiểu tiết nhỏ bé, không đủ thành đạo. Thì ra ngươi cũng muốn đến khai bình, vậy vừa hay chúng ta có thể kết bạn cùng đi, chờ đến khai bình ta sẽ dẫn tiến cho sư thúc trưởng giáo chân nhân, đến lúc đó chắc chắn có thể cởi bỏ nghi ngờ trong lòng ngươi. Nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách hiểu rõ lòng người đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Miêu Đạo Nhất, dù sao vừa rồi giao đấu nhẹ nhàng. Ngoài miệng Miêu Đạo Nhất nói rất thoải mái nhưng trong lòng sẽ không chịu phục, cộng thêm Triệu Khách cố ý nói hắn song tu Phật đạo, dù là Phật môn hay là Mao Sơn Tông, e rằng đều bị toàn chân giáo khinh bỉ. Miêu Đạo Nhất muốn dựa vào tên tuổi của toàn chân giáo nhà mình cứu vãn mặt mũi cũng là việc thường của con người. Triệu Khách lập tức phối hợp nói, như thế rất tốt, đã sớm nghe nói toàn chân giáo là huyền môn đứng đầu thiên hạ, nếu có thể được trưởng giáo chân nhân chỉ điểm, tất nhiên đủ dùng cả đời. Miêu Đạo Nhất có nhân phẩm không kém nhưng chung quy còn trẻ tuổi, cộng thêm hắn ta sinh ra ở toàn chân giáo, tất nhiên trên mặt khái niệm sẽ cảm thấy toàn chân giáo thiên hạ vô địch, cho nên đối mặt với sự khen ngợi của Triệu Khách, hắn ta đương nhiên nhận lấy toàn bộ, thuận tiện thiện cảm với Triệu Khách cũng soàn soạt dâng lên, đến mức chỉ trò chuyện tán gẫu với Triệu Khách một lúc, hai người đã sắp xưng huynh gọi đệ, sắp quên mất Tri Chu Tinh sau lưng. N nhân, thấy hai người sắp rời đi. Tri Chu Tinh thật sự không ngồi yên nữa vội vàng mở miệng gọi, đôi mắt điềm đạm đáng yêu kia nhìn về phía Miêu Đạo Nhất, tiểu nữ không dám quên đại ân của ân nhân, chỉ là ta bị những tăng nhân đó dùng kim cương phục ma trận trấn áp trên tàn cây, kính xin chân nhân chiếu cố phá trận này, thả ta ra ngoài, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân nhân. Khuôn mặt Miêu Đạo Nhất đỏ bừng, mãi khoác lác với Triệu Khách lại quên mất Tri Chu Tinh này, đôi mắt sáng ngời của Miêu Đạo Nhất đánh giá gốc cây già kia, không khỏi gật đầu. Hắc hắc, cũng may ngươi gặp đạo gia, nếu là người bình thường sẽ không phá được trận pháp này. Miêu Đạo Nhất nói chuyện lại lấy ra một thứ từ trong ngực, vật này vừa ra đã khiến mí mắt Triệu Khách giật lên cuồng loạn, kêu lên trong lòng, đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút sức. Hôm sau trời vừa sáng, heo mập xoa mắt ngồi dậy thấy trời còn chưa sáng hẳn, trên đỉnh đầu vẫn đen kịt một màu nhưng người trong thương đội đều đã tỉnh lại. Chương 2148 Định Quang Châu ban ngày nóng nực không thể đi đường, thường phải dậy từ lúc sáng sớm tinh mơ đi nhanh mới được. Trần Phàn biết rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người trong thương đội đã cố định, lúc bỏ thuốc cũng không dám bỏ quá nhiều sợ người ta nghi ngờ. Vốn định sau khi nhanh chóng giết chết Liễu Hồng Tài sẽ hét lên, khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, nhân lúc người trong thương đội chưa tỉnh táo, bối rối luống cuống để phối hợp trình diễn một tiết mục yêu quái ăn người với hai huynh đệ. Đến lúc đó có người làm chứng không chê vào đâu được, dù quan phủ đến đây, chỉ cần không tra ra được điều khả nghi gì, trên cơ bản sẽ lừa gạt cho qua chuyện này. Dù sao bây giờ là thiên hạ đại nguyên, bên trên không thấy năng lực thẩm đoạn âm dương bao long đồ, dưới không thấy diệu tài thần toán địch nhân kiệt, làm quan có thể lừa gạt một chút thì lừa gạt một chút, có mấy người quan tâm đến cái chết của một thương nhân. Kế hoạch của Trần Phàn thật sự không tệ, nhưng hắn ta ngàn tính vạn tính lại không biết tin đồn nơi này có yêu quái lại là thật, không chỉ có thật, còn làm thịt hai vị huynh đệ chạy tới trước của hắn ta, liên lụy đến cả mạng của hắn ta. Sau khi người trong thương đội tỉnh lại không tìm thấy Trần Phàn, trong chốc lát vẻ mặt Liễu Hồng Tài đầy đau khổ nghĩ cách tìm người. Dù sao Trần Phàn cũng được coi là họ hàng nhà mình, nếu biến mất một cách khó hiểu, trở về cũng không thể cho trong nhà một câu trả lời hợp lý. Đúng vào lúc này, Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất đã quay về. Đối với Trần Phàn, Triệu Khách bất đắc dĩ tỏ vẻ tối hôm qua thật sự gặp yêu quái. Nói ra thật xấu hổ, lúc đầu ta muốn cứu hắn không ngờ thực lực của con yêu quái kia quá mạnh, nếu không phải vị đạo trưởng này kịp thời chạy đến, e rằng ta cũng không về được. Triệu Khách tỏ vẻ nghĩ mà sợ ngồi bệt dưới đất, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua không khỏi rùng mình một cái, xem ra thật sự chịu rất nhiều sợ hãi. Miêu Đạo Nhất ngạc nhiên nhìn Triệu Khách biểu diễn, thấy Triệu Khách kể đến đoạn kịch liệt tay chân run rẩy, dáng vẻ sắp hôn mê. Nếu không phải hắn ta biết nội tình, chỉ nhìn dáng vẻ này của Triệu Khách, Miêu Đạo Nhất cảm thấy mình cũng sẽ tin tưởng. Ngay lúc Miêu Đạo Nhất trơ mắt nhìn Triệu Khách được một đám người đỡ lên, vừa bóp chân vừa ấn huyệt nhân trung, ngơ ngác cả nửa ngày, lại nghe có người gọi hắn ta, quay đầu nhìn, lại thấy Liễu Hồng Tài lo lắng đi về phía hắn ta. Đạo trưởng, chẳng lẽ đứa biểu chất này của ta thật sự bị yêu quái hại? Miêu Đạo Nhất nhìn chằm chằm Liễu Hồng Tài một lúc lâu, sau khi xác nhận vẻ mặt đau đớn lo lắng của Liễu Hồng Tài cũng không phải giả vờ, trong lòng Miêu Đạo Nhất lại thấy hơi phức tạp, có thể nhận ra Liễu Hồng Tài thật sự quan tâm Trần Phàn, lại không ngờ Trần Phàn lòng lan dạ sói muốn giết hắn ta. Lòng người, Miêu Đạo Nhất khẽ than thở trong lòng, gật đầu phối hợp với Triệu Khách, bần đạo là đệ tử môn hạ Toàn Chân Giáo, Miêu Đạo Nhất gặp qua Phúc Chủ. Nói ra thật xấu hổ, lúc chạy đến con đường nhỏ ván đã đóng thuyền không thể cứu Trần cư sĩ, thật hổ thẹn. Tuy Miêu Đạo Nhất không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, nhưng hắn ta đi theo những sư huynh đệ ở trong Toàn Chân Giáo lại tai nghe mắt thấy học được rất nhiều chiêu thức vặt. Trước tiên phải tự giới thiệu về Toàn Chân Giáo đương thời, tuy trưởng giáo chân nhân Lý Chí Thường đời trước gặp biện luận Phật đạo thất bại, dẫn đến Toàn Chân Giáo tổn thất nặng nề. Chú thích, có rất nhiều lần biện luận Phật đạo, nguyên triều 3 lần, Lý Chí Thường là người chủ trì lần thứ 2, sau khi thất bại bi phẫn nặng nề đã chết, nhưng tên tuổi Toàn Chân Giáo vẫn không giảm chút nào, đặc biệt ở trong dân gian càng mơ hồ huyền ảo, thần thông quảng đại. Dù sao Khâu Sử Cơ càng là nhân vật đã được thần thoại ở dân gian, Miêu Đạo Nhất vừa báo ra gia môn, trong lúc vô hình cũng khiến quan thượng Liễu Hồng Tài cung kính với Miêu Đạo Nhất, sau khi nghe Miêu Đạo Nhất nói xong càng không nghi ngờ gì. Trong chốc lát hắn ta ngồi dưới đất gào khóc, Liễu Hồng Tài càng khóc bi thương, trong lòng Miêu Đạo Nhất càng không thoải mái, cảm thấy để tên tiểu nhân Trần Phàn này được lợi. Trong lòng Miêu Đạo Nhất tức không nhịn nổi, dứt khoát xoay người không nhìn nữa, trong chốc lát lại nhìn Heo Mập đang ngồi trên nóc nhà, lại nhìn sang bên cạnh, Triệu Khách được mọi người nâng đỡ đi tới, nói với Liễu Hồng Tài, thương chủ bớt đau buồn, Trần Phàn huynh đệ cũng vì sự an toàn của thương đội mới đuổi theo, đúng là anh hùng hào kiệt. Miêu Đạo Nhất đứng bên cạnh giật giật khóe môi mấy cái, sắc mặt lại càng khó chịu hơn. Trong lòng Liễu Hồng Tài buồn bã, ông hy vọng cuối cùng kéo tay Triệu Khách nói, không biết biểu chất của ta chết có thoải mái hay không, ây. Mổ bụng rơi ruột, ruột gan đều bị yêu quái ăn sạch sẽ, hét thảm rất lâu mới chết. Triệu Khách thành thật nói xong, Liễu Hồng Tài suýt thì ngất đi. Sau khi Triệu Khách an ủi một chút, Liễu Hồng Tài đứng lên cảm ơn Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất. Hắn ta chỉ huy người đi đến phương hướng mà Triệu Khách chỉ để nhặt xác cho Trần Phàn, cũng như Triệu Khách đã nói, Trần Phàn chết cực thảm, xác đã bị móc trỏng. Chương 2149 Định Quang Châu, 2, thời tiết nóng bức tất nhiên không thể mang theo xác chết, chỉ có thể chôn cất ngay tại chỗ. Sau khi đám người thu dọn hài cốt của Trần Phàn, thương đội lập tức xuất phát, không dám ở lại Hắc Phong lĩnh thêm một khắc nào. Trên đường đi, Triệu Khách và Heo Mập vẫn ngồi trên xe ngựa kéo hàng. Miêu Đạo Nhất cưỡi trên con tuấn mã do Trần Phàn để lại. Miêu Đạo Nhất cố ý thả chậm tốc độ ngựa, để ngựa đi chậm bên cạnh Triệu Khách. Sau khi hắn ta liếc mắt đánh giá Heo Mập một chút, cau mày nói, Vương Huynh, vị này là, Triệu Khách biết Miêu Đạo Nhất 89/10 đã nhận ra thân phận của Heo Mập. Triệu Khách mỉm cười, trong lòng đã sớm có câu trả lời chắc chắn, tạ bái sư Mao Sơn, lần này ra ngoài sư phụ lo lắng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt cho ta một bộ cương thi hộ thân, ngươi yên tâm. Hắn rất biết điều, đã sớm hiểu nhân tính. Mao Sơn nổi tiếng bắt quỷ đuổi thi, Miêu Đạo Nhất cũng từng nghe nói về thuật khống thi, cho nên trong lòng cũng bình thường lại, chỉ tò mò nhìn Heo Mập, lại thấy Heo Mập nở nụ cười thật thà với hắn ta, trong lòng không khỏi thầm gật đầu. Tuy chướng mắt Mao Sơn Tông nhưng lúc này xem ra cũng có chút môn đạo. Sau khi hỏi rõ việc của heo mập, khuôn mặt Miêu Đạo Nhất trở nên lạnh lùng, khẽ nói, tên tiểu nhân Trần Phàn này nên bầm thay vạn đoạn, sao ngươi còn nói lời hay giúp hắn? Thấy vẻ mặt đầy tức giận của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách cười lạnh nói, cách tàn nhẫn nhất để tổn thương người khác không phải nói dối mà là nói thật, nếu Liễu Hồng Tài biết biểu chất muốn hại hắn, e rằng sẽ càng đau lòng hơn, không bằng nói vài lời dối trá an ủi một chút không tốt hơn sao? Điều này được coi là đạo lý gì? Nếu thiên hạ như thế chẳng phải vô đạo, hư tình giả ý nghi ngờ chúng thiên hạ. Miêu Đạo Nhất không phục, thậm chí cảm thấy con người Triệu Khách giả nhân giả nghĩa, diễn xuất tiểu nhân. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ sau khi đến Yên Thành sẽ phân rõ giới hạn với người này. Con người cũng cố chấp như vậy, Miêu Đạo Nhất chỉ cảm thấy thật là thật, giả là giả. Đạo tồn tại trong lòng mới có thể chính thân lập mệnh, đây là huấn thị của Trùng Dương Tổ Sư, từ nhỏ đã được Miêu Đạo Nhất coi là chân lý. Thấy dáng vẻ nổi giận của Miêu Đạo Nhất, trong lòng Triệu Khách tự cân nhắc một chút, nếu nói đạo lý hắn có 10 cái miệng cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng với Miêu Đạo Nhất, không thể nói đạo lý vậy Triệu Khách cũng không nói nữa, cho tới bây giờ hắn sẽ không nói những đạo lý lớn lao này, ngụy biện mới là thứ mà Triệu Khách am hiểu. Lúc này hắn nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng gọn gàng. Mạnh Tử nói chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả trợ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, đã là nhân hòa lớn nhất, ta sẽ dùng lời tốt khuyên người hòa hảo, sau này hai nhà Liễu Trần sẽ càng hòa thuận hiền lành chứ không phải kẻ thù gặp nhau, trong lúc vô hình hóa giải một mối oán cừu, chẳng phải là đạo sao? Miêu Đạo Nhất trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách một lúc lâu, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, có thể thấy gân xanh trên nắm tay của hắn ta kéo căng, biết rõ Triệu Khách nói không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm thấy chỗ nào không đúng. Thấy Miêu Đạo Nhất không còn lời nào để nói, trong lòng Triệu Khách lập tức thở ra một hơi, cũng may Miêu Đạo Nhất còn trẻ, Triệu Khách sợ lúc này Miêu Đạo Nhất lại nói một câu, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, lúc này ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua sau lưng, nói với Miêu Đạo Nhất còn để tâm vào chuyện vụn vặt, này, ngươi dự định xử trí vị đằng sau như thế nào, chẳng lẽ muốn dẫn nàng đi đến Đại Đô khai binh với ngươi sao? Miêu Đạo Nhất được Triệu Khách nhắc nhở lập tức cau mày quay đầu nhìn, từ xa đã thấy sâu trong rừng cây có một nữ tử bạch y cẩn thận đi theo sau thương đội, vẻ mặt hắn ta trở nên u sầu, lại nói, Miêu đạo trưởng đúng là đệ tử toàn chân, ta còn chưa thấy rõ mà ngươi đã phá được trận pháp trấn áp nàng, bội phục, bội phục. Miêu Đạo Nhất nghe vậy ánh mắt sáng ngời, dường như cuối cùng đã tìm được chỗ hơn Triệu Khách, lúc này hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực, không dám, chỉ là lúc ta đi ra ngoài sư phụ lo lắng cho sự an toàn của ta. Cho nên đưa một viên định quan thần châu cho ta hộ thân. Nói xong, Miêu Đạo Nhất còn khiêu khích nhìn heo mập trên xe ngựa, điều này khiến khóe miệng heo mập giật giật, trong lòng thầm mắng, đứa nhỏ này thiếu thông minh phải không? Định quan thần châu, đó là bảo bối gì? Sắc mặt Triệu Khách như thường lại tỏ ra ngạc nhiên kêu lên, trong lòng lại đã như nở hoa, tứ tượng thiên cực châu tạo hóa, toan nghê, kỳ nguyên, định quan, hai viên nằm trên tay hắn, viên thứ ba đang ở trước mặt. Hiện tại chỉ thiếu vị trí của một viên cuối cùng, kỳ nguyên, điều này không chỉ khiến Triệu Khách nghi ngờ, sau khi Vô Tuế rời đi, hình như vận khí của hắn thật sự đã trở nên bỉ cực thái lai. Hừ hừ, Miêu Đạo Nhất rất hưởng thụ vẻ mặt nhà quê của Triệu Khách, nhưng định quan châu là trọng bảo của toàn chân giáo bọn họ, Miêu Đạo Nhất không dám tùy tiện để lộ ra sự ảo diệu của hạt châu này. Chương 2150 Yên Thành nếu không phải lần này mình vì bế quan xong phá cửa ải quan trọng. Không thể cùng trưởng giáo chân nhân tiến về Đại Đô khai bình, sư phụ lo lắng mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới giao hạt châu này cho mình hộ thân. Dù trong lòng Miêu Đạo Nhất hận không thể lập tức lấy hạt châu ra, để tên nhà quê Triệu Khách này kiến thức cái gì gọi là thiên hạ chí bảo, nhưng lúc này cũng đành phải hừ hừ cười một tiếng, không chịu nói tiếp. Triệu Khách thấy không lừa được tin tức gì cũng không hỏi thêm nữa, nhàn rỗi ngồi trên xe ngựa, trong miệng khẽ hát, thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm. Tốc độ đi đường của thương đội không chậm, đến gần buổi trưa Triệu Khách đã có thể thấy Yên Thành ở đằng xa. Yên Thành nói là thành, chẳng thà nói là một huyện không có tường thành nhưng nơi này lại vô cùng phồn hoa. Nơi này nằm ở đoạn giao thông quan trọng, càng là con đường phải đi qua để đến Đại Đô Nguyên Triều, trên cơ bản các phe thương đội Trung Nguyên đều phải hội tụ ở đây. Điều này cũng khiến thương đội tập trung rất nhiều tài nguyên về phía này. Trên đường đi, Triệu Khách cẩn thận quan sát, phát hiện trong không gian khủng bố lần này, dường như người bình thường cũng được cường hóa ở trình độ nhất định. Đương nhiên trình độ cường hóa này không cách nào so sánh với người đưa thư, nhưng điều này cũng không phải một dấu hiệu tốt. Phải biết rằng, chi phí ăn mặc của dân chúng bình thường đều không thể đạt đến tiêu chuẩn của người bình thường trong hiện thực, vì rất ít người có thể ăn thịt, chắc chắn sẽ người yếu nhiều bệnh, tay chân không có sức cũng là bình thường. Tuy hiện tại khuôn mặt những dân chúng này có vẻ xanh xao, nhưng dù là trạng thái tinh thần hay lực lượng trên mặt thể phách đều thụ hoạch được sự tăng lên không nhỏ. Thậm chí Triệu Khách có thể thấy được một số người bốc vác thân thể cao gầy, hai cánh tay vác bao tai nặng khoảng 50 cân, bước đi như bay. Ngay cả dân chúng cũng như thế, huống chi những binh sĩ hung mãnh và tướng lĩnh thực lực siêu quần của đại nguyên triều kia sẽ như thế nào? Trong chốc lát, trên khuôn mặt Triệu Khách không khỏi xuất hiện vẻ u sầu, từ điểm nhỏ bé thấy được thế giới. Triệu Khách không biết thế giới này là như thế nào, nhưng có thể chắc chắn thực lực nguyên triều quốc như mặt trời ban trưa, thậm chí cực kỳ cường đại. Cụ thể mạnh thế nào thì Triệu Khách không biết, nhưng ít nhất có thể trấn áp đạo gia và các giáo khác, khiến những giáo phái này cam tâm biến thành chó săn dưới trướng. Đinh, đoàn đội các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hộ tống thương đội. Đinh, hoàn thành hộ tống thương đội, tỷ lệ hoàn thành 90%, các ngươi thu hoạch được 5 điểm tích lũy trong lần thi đấu tranh bá này. Ngay vào lúc này hai tin tức xuất hiện bên tai Triệu Khách. Ha ha, đoàn trưởng, đây chắc chắn là nhiệm vụ chi nhánh đơn giản nhất mà ta hoàn thành, heo mập ngồi trên đống rương, nụ cười trên khuôn mặt đặc biệt rực rỡ. Từ đầu đến đuôi, ngoại trừ đang ngủ hắn ta vẫn là ngủ, về phần yêu quái Hắc Phong lĩnh, heo mập cũng không mở mí mắt ra được mấy lần, cảm giác nằm hoàn thành nhiệm vụ như thế thật sự thoải mái. Tỷ lệ hoàn thành 90%, khác với vẻ vui mừng của heo mập, Triệu Khách lại nhạy bén bắt lấy một số điểm khác biệt trong nhắc nhở. Trong quy tắc không nói đến hạng mục tỷ lệ hoàn thành này, xem ra, trong quy tắc của lần thi đấu tranh bá này vẫn tồn tại một loại hạn chế nào đó mà bọn không biết. Nhưng vì sao là tỷ lệ hoàn thành 90% chứ? Triệu Khách nghĩ đến đây quay đầu nhìn về phía thương đội, hàng hóa hoàn hảo, tổn thất mấy người, đều là những người chết trên tay Sơn Phỉ lúc bọn họ nhận nhiệm vụ, cũng không thể tính những người này lên đầu bọn họ chứ, vậy 10% tỷ lệ hoàn thành còn lại là... Ánh mắt Triệu Khách lóe ra tia sáng, trong lòng suy đoán 10% còn lại hoặc là Trần Phàn, hoặc là con Tri Chu Tinh kia, 90% đã có thể lấy được 5 điểm tích lũy hoàn chỉnh, nếu hoàn thành hoàn mỹ thì sao? Triệu Khách nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy hình như lần so tài này càng ngày càng thú vị. Hai vị nghĩa sĩ, lần xuất hành này nhờ có hai vị nghĩa sĩ giúp đỡ, tính mạng thân gia của Liễu Mỗ mới có thể giữ được. Nếu hai vị nghĩa sĩ không chê có thể đến Liễu gia ta làm khách quý, chắc chắn Liễu gia ta sẽ không để hai vị chịu thiệt. Liễu Hồng Tài dẫn người đi tới, nói với Triệu Khách và heo mập. Trần Phàn đã chết, thương đội của Liễu Hồng Tài vẫn phải tiếp tục. Nếu Triệu Khách và heo mập có thể ở lại, vậy sau này Liễu gia bọn họ đi thương cũng có thêm một phần bảo hộ. Sau khi Liễu Hồng Tài nói xong câu đó, Triệu Khách và heo mập đều nhận được tin tức đến từ sách tên, Đinh. Ngươi có thể lựa chọn có tiếp tục đi theo hay không, nếu tiếp tục đi theo ngươi sẽ nhận được một đầu nhiệm vụ phụ tuyến. Hiển nhiên, đằng sau thương đội này còn có một loạt nội dung nhiệm vụ nữa, nhưng sau khi Triệu Khách suy nghĩ vẫn uyển chuyển từ chối đề nghị của Liễu Hồng Tài. Thương chủ khách sáo, chỉ là chúng ta còn phải đến Đại Đô Khai Bình, thật sự không thể ở lại chỗ này lâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.